quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa bình thường đội bay đều là một chiếc phi thuyền mang theo mấy chiếc khinh khí cầu. Nếu bị chim ưng công kích hoặc những thứ tương tự khác, thì khinh khí cầu sẽ che chắn cho phi thuyền. Bây giờ chỉ thấy mỗi phi thuyền, không thấy khinh khí cầu đâu cả. Điều này cực kỳ không bình thường. Quay đầu nhìn những cột khói bất thường từ các công xưởng ngoài làng, Lý Địch thầm nghĩ. Chẳng lẽ tiên sinh biết ta dẫn sứ giả cao nguyên đến, nên cố tình phô trương võ lực ư? Cậu bé đang suy nghĩ, đột nhiên thấy phi thuyền đang xếp thành hàng nhanh chóng bay lên không trung. Khi lên đến độ cao nhất định, Lý Địch đột nhiên thấy có một chấm đen nhỏ nhảy xuống từ phi thuyền. Nhìn điểm đen quơ tay quơ chân miễn cưỡng có thể đoán ra được, đây là con người. Lúc này ống nhòm vẫn đang trong tay Nathan, ông ta điều chỉnh tiêu cự đề. Nhìn điểm đen cho rõ, sau đó bị dọa sợ thiếu chút nữa đã ném ống nhòm ra ngoài. Ông ta lắp ba lắp bắp hỏi, Lý đại nhân, đó là con, người sao, hắn phạm tội gì mà phải chịu hình phạt tàn khốc như vậy? Vừa rồi Lý Địch nói ném ông ta xuống, nhưng ông ta không thèm để ý, bây giờ ợn mắt nhìn thấy có người từ trên phi thuyền rơi xuống, Nathan bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hóa ra Lý đại nhân không phải cố ý hù dọa, Đại Khang thật sự sẽ ném người ư trên trời xuống, từ nơi cao như vậy ngã xuống, không phải thịt nát xương tan ư? Hình phạt tàn khốc này còn khủng khiếp hơn chém trăm mảnh. Ngay khi Lý Địch chuẩn bị nói chuyện, lập tức thấy trên bầu trời xuất hiện một đoàn bóng đen. Sau đó bóng đen đột nhiên lớn hơn. Bóng người đang rơi xuống nhanh chóng dừng lại, tốc độ lập tức giảm xuống. Lý Địch ngay lập tức hiểu ra, suy đoán vừa nãy của cậu bé là chính xác. Đúng là Kim Phi đang phô trương võ lực, vì vậy, Lý Địch hắng giọng, làm ra vẻ thờ ơ, xua tay nói. Đừng ngạc nhiên như vậy, đây chẳng qua là lính nhảy dù của chúng ta đang luyện tập mà thôi, lính nhảy dù. Nathan tò mò hỏi, lính nhảy dù là như nào? Lính nhảy dù chính là binh lính cõng dù nhảy từ trên cao xuống. Nhảy dù xuống, nhảy dù, Nathan càng tò mò hơn. Mấy từ mà Lý Địch nói, một chữ ông ta cũng chưa từng được nghe. Xin hỏi Lý đại nhân, như thế nào là nhảy dù? Làm sao để nhảy dù? Cái này, Lý Địch nghiêng đầu nhìn nhân viên hộ tống. Nhị ca, ta nhớ ngươi đã từng được huấn luyện qua lớp lính nhảy dù. Ngươi giải thích cho ông ta nghe đi. Được. Nhân viên hộ tống đi đến giỏ treo bên cạnh, lấy ra một cái túi đeo lưng ở bên trong. Đây chính là cái dù, cõng nó trên lưng khi nhảy xuống sẽ không bị té chết. Dù trên phi thuyền cũng giống như túi cứu sinh trên cano vậy. Đây là trang bị tiêu chuẩn trên mỗi chiếc phi thuyền. Ngộ nhỡ nếu gặp phải nguy hiểm, thì còn dùng để chạy thoát thân. Nathan đưa tay sờ thử túi đeo lưng, hiếu kỳ hỏi. Cũng cái vật nhỏ này sẽ không bị té chết ư? Sao nó có thể làm được chứ? Cái này. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.